cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 206, toàn quân bị diệt. 1. Lúc này, Minh Gia người hoảng tới cực điểm. Đại thế đã mất, Minh Gia thất bại đã định trước. Rút lui, Minh Võ Thiên Tôn sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Minh Gia đại quân nghe mệnh lệnh về sau, bắt đầu điên cuồng rút lui. Bọn họ đã bị giết sợ. Địch nhân thực lực thật sự là quá mạnh. Cơ hội là một phương diện đồ sát. Trên cơ bản không có chút nào năng lực hoàn thủ. Đây là bọn họ chinh chiến nhiều năm trước tới nay gặp phải làm người ta sợ hãi nhất chiến đấu. Thế nhưng là, Vương Lập lại làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu. Hắn không tùy tiện ra tay. Một khi xuất thủ, liền sẽ chảm thảo trừ căn. Miễn cho về sau đến tìm phiền toái với mình báo thù. Truy sát, Ali phát ra mệnh lệnh nói. Hống hống hống tương đương, mấy vạn lôi đình tích dịch phát ra rung trời tiếng giống. Trong miệng phun ra ra to lớn lôi viêm, giống như một đạo nói kích quang pháo một dạng, bắn về phía chạy tán loạn tiên nhân đại quân. Trong nháy mắt, vô số tiên nhân chết thảm, thậm chí biến thành cho bụi, liền một chút cặn bã đều không có để lại. Lôi đình tích dịch phát ra lôi viêm pháo, thế nhưng là hấp thu hỗn độn thần lôi lực lượng. Lực phá hoại hủy thiên diệt địa, phong bạo lôi long, theo trong trời cao, phát ra nộ hống, tạo thành từng đạo kinh khủng âm ba phong bạo, hướng trốn quân bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, âm ba làm vỡ nát đại lượng tiên nhân nguyên thần, trực tiếp vẫn lạc, linh thi phát ra một tiếng nham hiểm gào thét, oanh tương đương hóa thành một cái to lớn huyết biên bức, hướng về tứ tán chạy trốn vô số tiên nhân bay đi. Ào ào ào tương đương bỗng nhiên, một cỗ quỷ dị hấp lực bao phủ mảng lớn tiên nhân, làm bọn hắn thống khổ không chịu nổi lên, phát ra thê lương kêu thảm. Lúc này thì bọn hắn, kinh lịch lấy vô hạn hoảng hốt sợ hãi sự tình, máu tươi của bọn hắn, bị cách không hút đi, ân máu đỏ tươi, theo làn da mặt thẩm thấu ra, toàn thân đẫm máu, thê thảm như thế hình ảnh, nhìn người trong lòng phát thấm. Không, dừng tay, Minh Võ Thiên Tôn hai mắt đỏ bừng giận dữ hét, trong lòng đang rỉ máu. Đây chính là hắn mấy chục triệu năm tích lũy nội tình. Trơ mắt nhìn lấy trắng trợn đồ sát, bản vương muốn giết ngươi. Minh Võ Thiên Tôn khí thế tăng nhiều, chuẩn bị thẳng hướng linh thi, ngăn cản nàng hút máu. Phụ vương, hiện tại đã rất nguy cấp, không cần quản sống chết của bọn hắn, mau chạy đi. Minh Sĩ Ẩn cùng Minh Chỉ Tuyền vội vàng khuyên Minh Võ Thiên Tôn. Lúc này thời điểm Minh Võ Thiên Tôn mới thanh tỉnh một số. Hiện tại chính mình còn không đào mạng, khả năng chính mình cũng vẫn lạc. Minh Võ Thiên Tôn, vậy ngươi trốn, ăn ta nhất côn. Một đạo hung lệ thanh âm truyền. Không tốt, bọn họ đánh tới thật là nhanh tốc độ. Minh Võ Thiên Tôn quá sợ hãi, vội vàng hướng lấy Minh Sĩ Ẩn cùng Minh Chỉ Tuyền quát. Các ngươi hai cái đi mau. Phụ vương Đoạn Hậu, hai người không thôi nhìn về phía Minh Võ Thiên Tôn. Vội vàng nói. Phụ vương, thì để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến đi. Còn không cút nhanh lên. Minh Võ Thiên Tôn giận dữ hét. Đi đại võ cổ thành. Tìm tỷ tỷ ngươi. Minh Võ Thiên Tôn một cỗ cường đại lực đạo, trực tiếp đem một đôi trai gái đánh bay. Hắn quyết định hy sinh chính mình, cho con cái của mình liều ra một đầu thắng lợi. Minh Võ Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đầu cao trăm trượng lớn màu đen viên hầu. Toàn thân tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác, tay cầm một cái lôi quang lấp lóe vừa to vừa dài cây gậy, hướng về hắn đập đến đây. Liệt Thiên Yêu Đế tại quy khư trong bàn cờ, lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, tốc độ tự nhiên phi thường nhanh, cái thứ nhất đuổi theo. Tới đi, bản vương thì sợ gì ngươi một cái yêu đế. Minh Võ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, chiến ý ngút trời, tay cầm chiến phủ, hướng về Liệt Thiên Yêu Đế nghênh chiến mà đi. Oanh, trường côn cùng chiến phủ đối đụng nhau, phát ra sóng xung kích, ngang tỏa ra bốn phía hết thảy, tạo thành tựa là hủy diệt phá hư. Minh Võ Thiên Tôn đường đường thiên tôn, thế mà bị đánh bay cách xa mấy dặm. Thậm chí, cầm búa tay phải miệng hổ đều bị cự lực trùng kích. Băng liệt ra, máu tươi chảy ròng, khó có thể tin, một cái yêu đế thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Cái này tối thiểu là hỗn độn di chủng, mới có đáng sợ như thế siêu cường chiến đấu lực. Tam giới hỗn độn thời kỳ, thiên địa còn chưa mở tích, ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, vô biên mông lung hỗn độn bên trong, có vô số hỗn độn di chủng thai nghén mà thành. Huyết mạch cường đại, thực lực siêu phàm, thâm bất khả trắc. Bất quá, tại tam giới vô số lần thiên địa đại kiếp bên trong, hỗn độn di chủng cơ hồ đã tuyệt tích. Minh Võ Thiên Tôn không có đoán sai. Liệt Thiên Yêu Đế đã tiến hóa làm hỗn độn ma viên. Cường đại hỗn độn di chủng huyết mạch, tăng thêm bản thân siêu cường thiên phú chiến đấu. Lại tại quy khư trên bàn cờ có đại thu hoạch, chiến đấu lực viễn siêu đồng cấp. Cũng là bình thường, chết, Liệt Thiên Yêu Đế đắc thế, không tha người. Thô to cây gậy lần nữa bổ về phía Minh Võ Thiên Tôn. Giống tương đương, Liệt Thiên Yêu Hoàng phát ra gầm lên giận dữ. Kích phát tiềm tàng tại thể nội hỗn độn ma viên lực lượng. Oanh, nhất thời một đoàn hắc viêm bao vây lấy toàn thân của nó. Hai tròng mắt đỏ ngầu, bộc phát ra ngút trời huyết quang. Trong nháy mắt, lực lượng tăng lên mấy lần. Cây gậy trong tay lực lượng, như là một tòa sơn mạch to lớn, đập xuống một dạng, tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa cảm giác. Bành, Minh Võ Thiên Tôn cắn răng, trong tay búa lớn trong nháy mắt biến lớn, như là bổ khai thiên địa đồng dạng, nghênh chiến đi lên. Ẩm, a tương đương, Minh Ngộ Thiên Tôn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Hắn cầm búa tay phải, thế mà tại cự lực trùng kích vào, trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, biến thành một chùm xương máu. Liệt Thiên Yêu Đế cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, là đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Khủng bố như vậy, ngay tại lúc này, Ali, Bình Thiên Yêu Đế, Đãng Thiên Yêu Đế giết tới đây. Khai tỏ ánh sáng Võ Thiên Tôn đường đường vây lại. Ha ha ha, hiện tại ẩn nhi cùng tiền nhi sử dụng đại thuấn di phù. Đã trốn ra khoảng cách rất xa. Chỉ cần bọn họ bất tử, ta Minh ra thì còn có thể đầy đủ quật khởi. Minh Võ Thiên Tôn phá lên cười. Hắn đã sớm đem sinh tử của mình không để ý, chỉ cần một đôi nhi nữ không có chuyện gì là đủ. Đáng tiếc, người con trai cùng con gái không có như ngươi mong muốn trốn. Ngay tại lúc này, giọng nói lạnh lùng đánh gãy Minh Võ Thiên Tôn tiếng cười. Chỉ thấy một vị người mặc thanh sắc long hình khải giáp, thanh long long hồn vờn quanh bốn phía, mang theo đầu khôi đem dung mạo che kín người thần bí. Dẫn theo Minh Sĩ Ẩn cùng Minh Chỉ Tuyền thi thể, hư không thuấn di mà đến. Người tới chính là Vương Lập, trên người khải giáp, tự nhiên là chuẩn tạo hóa tiên khí. Thanh long khải giáp, Ẩn Nhi, Tuyền Nhi, nhìn lấy chính mình một đôi nhi nữ thi thể. Minh Võ Thiên Tôn hai mắt đỏ thẫm. Nổi điên lên, đem toàn thân lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, xông về Vương Lập, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Minh Võ Thiên Tôn phát ra tức giận giống to, Vương Lập khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng, vô song kiếm đã ra hiện ở trong tay của hắn, phá không chạm, tại vô song cổ thành cường đại kiếm thuật công kích, đến từ vô song kiếm cơ, Vương Lập chỉnh người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang. Trực tiếp bất chợt tới đâm về phía Minh Võ Thiên Tôn. Tốc độ nhanh đến như là tốc độ ánh sáng đồng dạng. Minh Võ Thiên Tôn đều trợn tròn mắt, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh. Xoát, một kiếm qua, Minh Võ Thiên Tôn trực tiếp bị phanh thây thành hai nửa. Đệ nhất Thiên Tôn, như vậy vẫn lạc. Xoát, xoát, xoát, lúc này thời điểm, Linh Thi, Ali, tam đại yêu đế đều bay đến Vương Lập trước người. Chủ nhân, cung kính hành lễ nói. Các ngươi đi trợ giúp Linh Nhi, đem Kinh Hồng Thiên Tôn bắt lại. Đây là trấn tiên phù, có thể tạm thời phong ấn một vị tiên nhân lực lượng. Vương Lập đem một chương kim quang lập lòe, tiên phù, ném cho Ali. Đúng, chủ nhân, một xác bốn yêu, bay thẳng hướng ngoài thành chiến trường. Thiên Tôn hậu kỳ. Không tốt nô dịch a, đến lúc đó trước hết phá hủy ý chí của nàng mới có thể nô dịch. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Minh gia hậu trường, thế nhưng là đại võ thiên triều thiên hậu Minh Nguyệt không? Đây chính là khiến Hạo Nguyệt Tiên Triều đều muốn kiêng kỵ thiên triều. Thực lực mạnh, nội tình chi sâu, có thể nghĩ, Vương Lập tự nhiên muốn phòng bị đại võ thiên triều trả thù chính mình. Bởi vậy, hắn nhất định phải nô dịch Kinh Hồng Thiên Tôn, để cho nàng nằm vùng đến Minh Nguyệt không bên người. Dạng này, sau này đại võ thiên triều có hành động gì, hắn cũng có thể trước tiên biết được. Đương nhiên, Vương Lập cũng không e ngại đại võ thiên triều. Chính mình không diệt được đại võ, nhưng đại võ muốn giết mình, có hư không kính nơi tay, cũng gần như không có khả năng. Đại võ cũng không có đạo tổ tọa trấn. Điểm ấy để Vương Lập yên tâm lại. Đến lúc đó, cùng lắm thì chính mình từ bỏ Vô Song thiên triều, tìm một chỗ cầu thả lên là được rồi. Thực lực đầy đủ về sau, lại đi báo thù, nô dịch Kinh Hồng Thiên Tôn, là cho mình một cái an toàn hơn bảo hộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.